Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Phong Ninh đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Bất quá chính là ánh sáng thôi. Ta có biện pháp giải quyết, hắn nói xong trực tiếp ngay tại chỗ biểu thị. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn. Quang đoàn đầu tiên là hướng ra phía ngoài khuếch trương. Rồi sau đó lại áp xúc, sau đó thành một cái bóng rổ lớn nhỏ quang cầu. Cung cầu tản mát ra một chút nhiệt lượng cùng mãnh liệt ánh sáng. Quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng, nhìn một cái này quang như thế nào. Phong Ninh nhẹ nhàng một phách, quang cầu từ trong tay hắn kéo ra. Phiêu ở giữa không trung, Lận Tử Ngộ phía trước mang về quá một ít hoa hướng dương mật ong. Lâm viện sĩ cũng may mắn kiến thức quá loại này quang đoàn. Hắn kinh ngạc nói, hoa hướng dương mật ong. Đúng vậy, làm đại gia trong nhà đều chuẩn bị một phần hoa hướng dương mật ong. Như thế là có thể thời gian dài chống đỡ ánh sáng. Gia dụng quang đoàn không cần thiết chế tạo quá lớn. Chế tạo tiểu quang đoàn sẽ không hao phí quá nhiều mật ong. Tổng thể vẫn là có lời, Lâm viện sĩ vẻ mặt đau lòng. Ngươi dùng này đó quang đoàn tới cấp ban công trồng rau. Xa xỉ, quá xa xỉ. Đây chính là mật ong. Ngươi biết hiện tại muốn tìm chút mật ong có bao nhiêu khó sao? Cứ nhiên còn tính toán lấy tới trồng rau. Còn tình nguyện bọn họ ở nhà đèn điện đâu, à. Phong Ninh cũng coi như là xem nhẹ mật ong ở nhân loại thế giới khan hiếm trình độ, không tê đại gia. Chỉ là ngẫm lại thực người ong liền đủ kinh tủng. Còn có người vọng tưởng nhân ra mật ong. Đại đa số người là tưởng cũng không dám tưởng, này đó hoa hướng dương mật ong hiệu quả thực tốt. Chỉ cần một chút, là có thể duy trì mấy tháng ánh sáng. Thẳng ra rau dưa giá trị tuyệt đối cao hơn hoa hướng dương mật ong giá trị. Chẳng lẽ phía trước Vinh Thị không có sử dụng sao? Dùng nhưng thật ra dùng. Lâm viện sĩ cũng chỉ là cảm thấy có chút lãng phí mà thôi. Đảo không phải này đó thượng ngày quỳ thật sự không có hiệu quả, Phong Ninh nói. Lâm viện sĩ yên tâm. Ta trên tay còn tồn không ít hoa hướng dương mật ong. Ta đã ở trên núi gieo trồng không ít hoa hướng dương. Qua không bao lâu là có thể thu hoạch lại một đám hoa hướng dương mật ong. Tin tưởng duy trì một bộ phận người gieo trồng nhu cầu vẫn là cũng đủ, Lâm viện sĩ do dự mà nói. Nếu ngươi cảm thấy được không? Vậy thử xem đi, Phong Ninh thừa thắng xông lên nói. Trừ bỏ hoa hướng dương, mật ong ở ngoài, ta còn chuẩn bị một ít gieo trồng sở cần tiểu trang phục. Đến lúc đó đại gia chỉ cần mua sắm một phần tiểu trang phục. Là có thể thỏa mãn gieo trồng sở cần cơ bản điều kiện, Lâm viện sĩ không có Phong Ninh những người. Trẻ tuổi này như vậy dùng nhiều hoa ruột. Hỏi, cái gì trang phục? Phong Ninh lập tức tới hứng thú. Lôi kéo Lâm viện sĩ đi xem hắn chuẩn bị đồ vật. Gieo trồng trang phục, ta còn phân vài cái cấp bậc đâu, Lâm viện sĩ cũng bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ. Theo hắn lôi kéo đi xem việc làm trang phục, Phong Ninh đem một đám trang phục chuẩn bị cho hắn xem. Ngài xem đây là trung cực xa hoa trang phục. Nơi này bao gồm hạt giống, dinh dưỡng thổ, phân bón, hoa hướng dương mật ong. Chỉ cần có thể bắt được cái này trang phục, tưởng ở ban công trồng rau dễ như trở bàn tay, còn có cái này là hạt giống cùng phân bón. Hạt giống cùng dinh dưỡng thổ. Hạt giống thêm dinh dưỡng thổ cùng phân bón. Phong Ninh nhưng là đem các loại tổ hợp đều tới một bộ. Thậm chí có chỉ là bán ra hạt giống. Phong Ninh thậm chí hiện trường biểu thị cách dùng. Lâm viện sĩ nghe xong trực tiếp từ trên tay hắn. Thuận đi rồi mấy cái trang phục ai. Phát sóng trực tiếp sự chúng ta trễ chút lại nói. Ta đi trước thử xem ngươi cái này trang phục tác dụng có phải hay không thật giống ngươi nói như. Vậy thần kỳ, Lâm viện sĩ nói xong hấp tấp rời đi, Phong Ninh nhìn Lâm viện sĩ rời đi. Tân nói chỉ cần bắt đầu mua gieo trồng phần ăn, liền không phải dễ dàng như vậy có thể kết thúc thực vật gieo trồng đi xuống. Muốn có cái hảo thu hoạch, dù sao cũng phải dựa ong mật truyền bá phấn hoa đi. Đến lúc đó hắn mang đến ong mật nhưng không phải có dùng võ nơi sao? Cho thuê ong mật liền lại có thể kiếm một bút. Ong mật chẳng những có thể đi ra ngoài kiếm tiền, còn có thể đem thải trở về mật hoa phấn hoa ủ thành mật ong. Quả thực chính là một mũi tên nhiều điêu a. Phong Ninh nghĩ thầm chính mình sao có thể như vậy cơ trí đâu. Lâm viện sĩ đi rồi. Vẫn luôn đảm đương bối cảnh bản lận Từ Ngộ tựa như đột nhiên xuất hiện nói. Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Đắm chìm tốt đẹp nguyện cảnh trung, Phong Ninh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Ứng lại đây là Lận Từ Ngộ sao? Chỉ là nghi hoặc a. Một tiếng, Lận Từ Ngộ xem hắn không rõ. Tăng thêm ngữ khí nói. Phát sóng trực tiếp tài khoản thân phận nghiệm chứng. Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Phong Ninh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Hắn nói chính là có ý tứ gì? Ngoài ý muốn nói. Nguyên soái ý tứ là tưởng giúp ta nghiệm chứng thân phận. Lận Từ Ngộ nghiêm túc nói. Nguyện ý cống hiến sức lực, Phong Ninh có chút xấu hổ. Này liền không cần đi. Điểm này việc nhỏ nơi nào dùng đến phiền toái nguyên soái a? Này không phải đại tài tiểu dụng sao? Lận Từ Ngộ nghiêm túc nhìn hắn nói. Không phiền toái, ta nguyện ý giúp người nghiệm chứng, Phong Ninh nhưng thật ra có hứng thú cùng hắn nói chuyện phiếm. Lên, không thể tưởng được ngài còn có phát sóng trực tiếp tài khoản. Lận Từ Ngộ lắc đầu nói. Ta không có, nhưng quân đoàn có, đây là Phong Ninh trăm triệu không thể tưởng được đáp án. Này, lấy công làm tư không hảo đi, Lận Từ Ngộ nói. Dựa theo ước định, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Cho nên không tính việc tư, vì thế, ở Lận Từ Ngộ yêu cầu hạ, Phong Ninh vẫn là làm đối phương hỗ trợ nghiệm chứng thân phận. Dùng vẫn là phía chính phủ tài khoản. Phong Ninh là biến tướng kiến thức tới rồi cùng hắn nhận chi chung không giống nhau Lận Từ Ngộ. Cư dân khu nội, Phong Dễ này hai ngày tính tình càng thêm táo bạo. Nhưng vì duy trì nhân thiết, hắn luôn là tận lực bày ra một bộ kiên nhẫn 10 phần bộ dáng, cùng hắn ở cùng một chỗ đồng đội đồng. Dạng tính tình táo bạo, đặc biệt là từ trước đến nay tàng không được tính tình dư sáng tỏ càng là quăng ngã rất nhiều lần. Đồ vật lại lần nữa đỉnh cả người khó chịu đi vào giấc ngủ, đêm nay. Khẳng định là vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ một đêm, Lục Thác ở mơ mơ màng màng chi gian. Tổng cảm giác có thứ gì muốn từ chính mình làn ra ngày chung phá vỡ mà ra, mà trên người truyền đến. Đau đớn làm Lục Thác không thể không từ ngủ mơ bên trong thanh tỉnh lại đây, cái loại này rất nhỏ. Đau đớn không đáng kể chút nào. Nhưng luôn là đúng là âm hồn bất tán phương thức làm Lục Thác thanh tỉnh lại đây, trong bóng tối cái. Gì cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể vĩnh viễn cảm giác được thân thể nào đó địa phương làn da ở phát đau, Lục Thác chuẩn bị. Lên bật đèn nhìn xem là tình huống như thế nào. Hắn phỏng chừng lại là phía trước những cái đó thương thế tái phát vì tránh cho miệng vết thương đã. Chịu cảm nhiễm, hắn thậm chí không dám duỗi tay đi sờ chính mình cảm thấy đau đớn địa phương, trong bóng đêm chỉ là. Có một chút ngoại giới thấu tiến vào ánh sáng nhạt. Hắn cảm giác có cái gì phi trùng từ trước mắt thoảng qua, đang lúc hắn nghi hoặc đó là lúc nào. Lại một con phi trùng từ hắn trước mắt bay qua, không đến một phút. Ánh đèn bị mở ra, a, một tiếng hoảng sợ có thê lương kêu thảm thiết đem còn ở ngủ say hàng xóm. Nhóm đánh thức, từng tiếng mắng tùy theo mà đến, hơn phân nửa đêm quỷ gọi là gì. Có để người ngủ, muốn nổi điên đi địa phương khác nổi điên. Lúc này mới vài giờ a. Chương 81 sáng ngời ánh đèn hạ. Lục Thác sợ hãi mà nhìn chính mình trên người che kín sưng đỏ miệng vết thương. Miệng vết thương nội nổi lên một đám điểm đen. Từng con quả răng thân thể đang ở cố sức từ giữa chui ra, luôn luôn ái sạch sẽ hắn hỏng mất. Thân là một cái có thể khiêng quái đại nam nhân. Lại bởi vì trên người ghê tởm biến hóa phát ra từng trận kinh sợ tiếng kêu, phòng xếp chung những. Người khác cũng bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Phong Dễ ở nửa ngủ nửa tỉnh gian mở ra đèn. Trên người có loại sưng to không khỏe. Nhưng trong khoảng thời gian này làn da lặp lại biến hóa hắn sớm đã thói quen. Hắn híp mắt đi, duỗi tay đi bắt có chút đau ngứa mà địa phương. Lại có thứ gì bị chính mình móng tay moi ra, Phong Dễ ngây ngẩn cả người. Người cũng thanh tỉnh lại đây. Nhìn đến trên người biến hóa khi phát ra cùng cách vách tương đồng thét chói tai, hiện tại trạng huống làm hắn không biết làm sao. Hắn không dám sử dụng chữa khỏi năng lực, Một khi sử dụng chữa khỏi năng lực làm làn da khôi phục, liền sẽ đem vài thứ kia vây ở chính mình làn da cùng thịt, hắn thậm chí không dám động thủ đi vỗ tay. Trên cánh tay hướng ra phía ngoài toàn quả giang, lo lắng giết chết chúng nó sao? Hiện tại chính mình miệng vết thương chung lưu lại nửa thanh thi thể, Phong Dễ đầu óc vào giờ này. Khắc này đã vô pháp tự hỏi. Cuối cùng đến ra kết luận cư nhiên là chỉ có thể làm nhìn vài thứ kia từ thân thể của mình chung phu hóa, Phong Dễ khó có thể tiếp thu vài thứ kia từ chính mình làn da chui ra đi. Nhưng hắn luôn luôn tiếp thu năng lực so cường. Cũng biết chỉ cần chờ mấy thứ này hoàn toàn rời đi thân thể của mình, hắn là có thể sử dụng chữa khỏi năng lực làm chính mình khôi phục. Nghĩ như thế, ngược lại là hảo tiếp nhận rồi rất nhiều, trong phòng bốn người tức khắc loạn thành một đoàn. Tiếng thét chói tai cơ hồ muốn ném đi nóc nhà, chung quanh hàng xóm bọn họ quỷ kêu làm cho bực bội không thôi, rồi lại tò mò bọn họ đến tột cùng ở trải qua cái gì. Cứ nhiên có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh, Lục Thác hiện tại muộn đã ở hỏng mất bên cạnh lôi. Kéo, những cái đó quả răng còn ở một đám từ hắn làn ra hướng ra phía ngoài leo lên. Lỏa lồ bên ngoài mặt bộ cùng cánh tay nhất nghiêm trọng, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này. Chính là mấy thứ này ở chính mình làn ra sinh tồn. Lục Thác liền nhịn không được ra đầu tê dại. Cả người run rẩy, một trận buồn nôn. Một cổ hỗn tạp đồ ăn cặn toan thủy từ trong miệng thốt ra, khó nghe khí vị ở trong không khí lan tràn. Tiến thêm một bước tàn phá chạm đất Thác yếu ớt thần kinh, lúc này hắn tựa hồ đã quên chính mình. Đang ở trong phòng, nhìn trước mắt qua lại phi hành quả răng. Hắn mở to màu đỏ tươi hai mắt, một đạo ngọn lửa ném đi ra ngoài. Ngọn lửa đem giải rác bộ phận quả răng thiêu chết. Đồng thời lan đến phòng trong mặt khác đồ vật, Lục Thác lúc này tựa như một đầu mất đi lý trí dã thú. Từng cụm ngọn lửa hướng trong phòng ném, trong miệng điên cuồng hô, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, hết thảy bị thiêu chết đi. Ngọn lửa lan tràn mở ra, thiêu hủy trong phòng bức màn cùng cái bàn tủ quần áo. Thiêu đốt xương khói từ phòng kẹt cửa trung hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tới rồi phòng khách lại chui vào những người khác trong phòng, nguyên bản liền vì những cái đó quả răng ở hỏng mất bên cạnh mấy người, bị khói đặc sặc khụ vài cái sau, càng là cảm thấy chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, hàng xóm nhóm đều bị tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức buồn ngủ toàn vô, vài cá nhân đều ra cửa xem xét tình huống. Có người thậm chí đã báo cảnh, nơi này đầu nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Chúng ta muốn hay không phá khai cửa phòng vào xem. Lúc này có hàng xóm đề nghị, còn không biết bên trong là tình huống như thế nào đâu. Hỏi trước hỏi lại nói. Vạn nhất bên trong có thứ gì là không thể tiết lộ lậu đâu. Theo ta thấy vẫn là chờ cảnh sát tới lại nói, hiện tại đại buổi tối. Cảnh sát động tác miễn sẽ chậm một chút. Chờ cảnh sát tới, nói không chừng bên trong người đều biến thi thể đâu, muốn đi các ngươi đi. Ta chỉ là cái người thường, không có gì sức chiến đấu, có người đi gõ cửa. Uy, bên trong người, có cần hay không hỗ trợ? Cứu mạng, bên trong truyền ra Phong Dễ thét chói tai, các ngươi có thể mở cửa sao? Không thể khai, chúng ta đã có thể muốn đá môn a. Phong Dễ tưởng tượng đến chính mình chật vật lộng đáng sợ bộ dáng muốn bại lộ với người trước. Trong lòng liền vô pháp tiếp thu, có được đồng dạng ý tưởng còn có thừa sáng tỏ. Nữ nhân luôn là ái mỹ. Chính mình xấu xí bộ dáng tuyệt không nguyện ý bị người khác nhìn đến, đừng. Đừng tiến vào, ngàn vạn đừng tiến vào. Nguyên bản tính toán đá môn người dừng động tác. Kỳ thật chi gian đều không hiểu được trong phòng người đến tột cùng là muốn cho người cứu mạng vẫn. Là không nghĩ làm người hỗ trợ, này căn hộ loạn thành một đoàn thời điểm. Phong Ninh từ ong mật chỗ đó được đến tin tức, hắn tiến vào thành thị lúc sau liền phái một ít ong. Mật trở lại chính mình đã cư trú phòng xếp. Tùy thời quan trắc mấy người kia hướng đi. Kia mấy người quả nhiên chiếm cứ chính mình phòng ở tính tính nhật tử. Gần nhất mấy ngày nay phỏng chừng là quả răng phu hóa đoạn thời gian đoạn. Phong Ninh càng là làm ong mật nhóm nhìn kỹ hảo. Có tình huống liền trở về hồi báo, Phong Ninh được đến tin tức thời điểm biến thành nhân loại hiệu. quả đã mất đi hiệu lực. Lúc này hắn lại lấy ong mật hình tượng kỳ người, vì có thể tiết kiệm biến thành nhân loại cơ hội. Cùng ngày hắn biến trở về ong mật sau liền không có tiếp tục sử dụng thành nhân cơ hội. Tính toán qua cả đêm ngày hôm sau lại sử dụng. Như vậy là có thể kéo dài biến thành người thời gian tuyến, Phong Ninh đợi mấy ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi kia mấy người tin tức. Lập tức hưng phấn, mang theo một ít tiểu đệ lập tức ra cửa, một lần nữa đi vào cái kia cư trú nhiều năm quen thuộc tiểu. Khu, Phong Ninh cũng không kịp sinh ra nhiều ít buồn bã. Đã bị ầm ầm ngã xuống đất cửa phòng hấp dẫn lực chú ý, lúc này tiểu khu đã lâm vào hoảng loạn bên. Trong, cảnh sát đã tiến đến duy trì trật tự. Trong đêm đen, không có gì người sẽ chú ý hiện trường tới một tiểu đàn ong mật, hắn sẽ tự mình lại đây chủ yếu có. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, tận mắt nhìn thấy xem những người này kết cục, đệ nhị đem những cái đó quả răng toàn bộ bóp chết ở. Chỗ này, này đó quả răng chính là dựa vào nhân loại huyết nhục từ ấu trùng trưởng thành vì thành. Trùng, ai biết tùy tiện thả chạy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Đương nhiên muốn đem chúng nó toàn bộ xử lý rớt, Phong Ninh còn có thể nghe được chung quanh người. Đang ở nói chuyện phiếm. Hết chương.